Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, ngược dòng cát. Mặc Gia Cự Tử cẩn thận nhìn lên trước mặt lão nhân này. Ban đại sư khuôn mặt kích động đỏ bừng, tay trái cánh tay máy tại trên không trung múa động, tay phải cũng tại vung vẩy, lấy này tăng cường hắn lời nói lực lượng, cử động như vậy. Để Mặc Gia Cự Tử thật sâu thở dài một hơi, hắn có chút mỏi mệt mà nói, ngươi người thành kiến quá mức nghiêm trọng, dưới tình huống như vậy, ngươi không có khả năng thật tâm thật ý bị hắn thống lĩnh. Ban đại sư nghe được lời như vậy ngữ, hoảng sợ ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Mặc Gia Cự Tử tay đã đặt ở bên hông. Lấy Mặc Gia Cự Tử có thể cùng vệ trang giao thủ mà bất tử năng lực. Khoảng cách gần phía dưới, hắn lão già họm hẹp này căn bản không có lòng tin ngăn cản một kiếm. Hắn kinh hãi nói, cự tử, ngươi, chói lọi kiếm quang choáng váng hắn mắt, ánh trăng như nước, Đường Huyền Minh đột nhiên xoay người xuống giường, thuận tay cầm lên bên cạnh trở nên cùng kiếm một loại phi công. Mở cửa phòng, nhìn qua đèn đuốc sáng trưng Mặc Gia cơ quan thành. To lớn thành trì đã sống lại, vô số người ở trong đó hành tẩu, khắp nơi đều điểm bó đuốc, rất động lòng người tiếng tiêu. Bất quá mười mấy tuổi lớn nhỏ Hạng Vũ tự mô tự dạng hai tay ôm ngực. Ở nơi đó phê bình, một bên nhìn qua so với hắn còn muốn thấp một đầu Thiên Minh cũng lạnh nhạt gật đầu. Phạm đầu 10 phần, nếu là trên người cái nhiếp. Dạng này tư thái tự nhiên là phong phạm 10 phần, nhưng đặt ở hai cái này tiểu quỷ trên thân liền lộ ra buồn cười buồn cười. Xảy ra chuyện gì? Vì tìm hiểu tình huống, hắn vẫn là trước hỏi thăm trước mặt hai cái này tiểu hài. Đã sớm chiều ở chung một đoạn thời gian, cùng bọn hắn vẫn là quen thuộc nhất. Mặc Gia cơ quan trong thành những người kia mặc dù rất có thể trong tương lai trở thành trợ thủ của hắn, nhưng hiện tại những người kia vẫn là sẽ không thừa nhận hắn Mặc Gia Cự Tử thân phận. Nghe nói là vệ trang dưới tay ngược dòng cát xâm phạm. Truy sát lớn đã mang theo Mặc Gia hai cái huynh đệ đi ra. Trước đó Vô Song Quỷ cùng Thương Lang Vương đều đã chết tại Nhiếp đại sư trong tay. Hiện tại bọn hắn phái ra nhân vật càng đáng sợ hơn tới. Hạng Vũ bình tĩnh trả lời. Liền hiển nôn nóng, rõ ràng đối với ngoài thành tình huống 10 phần chú ý. A, trong tay ngươi kiếm là từ đâu tới? Nhìn qua rất không tệ a. Thiên Minh chú ý trọng điểm vĩnh viễn không giống bình thường. Tò mò nhìn Đường Huyền Minh kiếm trong tay. Người khác tặng, có thể cho ta nhìn một chút không? Không thể, nhàm chán, ngoặc kép. Đường Huyền Minh không nữa phản ứng Thiên Minh tiểu gia hỏa này. Tiếp tục cùng hắn trò chuyện xuống dưới sẽ chỉ lâm vào không có chút ý nghĩa nào chủ đề. Hắn thuận theo Mặc Gia đệ tử chỉ dẫn, đi vào ban đại sư bên người. Vị này lão đầu râu bạc lúc này chính một mặt bình tĩnh chỉ huy. Đoàn Mộc Dung cũng tại bên cạnh hắn, chính lo lắng nhìn xem cơ quan ngoài thành, nhìn thấy Đường Huyền Minh tới. Ban đại sư ánh mắt trở nên phức tạp, chỉ là hắn rất nhanh lại đem cái kia vẻ phức tạp ẩn tàng. Đường Huyền Minh không có phát hiện, chủ động dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta nghe bọn hắn nói là vệ trang dưới tay ngược dòng cát tiến công. Có rất lớn nguy hiểm không? Ban lão đầu lắc đầu, lộ ra thần sắc tự tin, tự hào nói. Chỉ bằng cái gọi là một đám tổ chức sát thủ không có cách nào để Mặc Gia cơ quan thành nhận bao lớn tổn hại, ta chỉ là có chút lo lắng truy sát lớn. Đoàn Mộc Dung mặt có thần sắc lo lắng, cưỡng chế trấn tĩnh nói, Tiểu Cao cùng Tuyết Nữ đã đi ra, chắc hẳn không lâu sau đó liền sẽ trở về, hẳn không có đại sự. Tiểu Cao, Tuyết Nữ. Đường Huyền Minh cố ý lộ ra thần sắc nghi hoặc, trên thực tế hắn đối với Tiểu Cao cùng Tuyết Nữ đều rất quen thuộc. Lúc trước tần thời minh nguyệt như vậy kinh điển kiểu người hắn làm sao có thể quên. cầm thiên hạ thứ bảy nước lạnh kiếm cao tiệm ly, còn có cái kia tư thái dung mạo tuyệt đỉnh tuyết nữ. Dưới bóng đêm ngọn cây thổi tiêu tràng cảnh khó mà quên mất. Chờ bọn hắn trở về ngươi sẽ biết. Ban lão đầu trùng điệp thở dài, mà Đường Huyền Minh thì ở trong lòng suy nghĩ. Tiến công Mặc ra cơ quan thành thế lực không hề nghi ngờ là công thâu ra cùng cái Nhiếp Ngược. Dòng cát, nếu là trí nhớ không lầm, tình huống không có thay đổi. Ẩn bức cùng vị kia dịch dung thuật cao cấp nhất sát thủ đã xuất động. Ban lão đầu đã biết tình huống cụ thể, như vậy cùng truy sát lớn cùng đi ra Mặc ra đệ tử hẳn là trở về một cái. Chỉ là nghĩ đến cái kia Mặc ra đệ tử đã không phải là lúc đầu cái kia. Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh trong lòng phát lạnh, không được thần sắc nhìn về phía chung quanh. Chung quanh Mặc ra đệ tử mỗi một cái đều để hắn cảm thấy lạ lẫm mà khủng bố. Cụ thể cùng truy sát lớn tại giao chiến chính là ai đã biết sao? Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh có chút đứng không yên, sợ bên cạnh đột nhiên nhảy ra một người cho hắn một kiếm. Vì vậy muốn điểm tỉnh ban lão đầu, từ thụ thương huynh đệ thương thế trên người đến xem, tựa hồ là ẩn bức. Cái này quái dị sát thủ tu hành đáng sợ huyết bức thuật. Một ngày không uống nhiệt huyết liền sẽ già yếu một điểm. Dung mạo quỷ dị mà khủng bố, mà không uống một người nhiệt huyết, công lực của hắn liền sẽ tinh tiến một điểm. Là tà ác nhất quỷ dị ma đạo thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy thật làm cho người ghen tị. Tu hành nội công không lâu, đã cảm thấy được trong đó chật vật. Đường Huyền Minh có chút hâm mộ thở dài một tiếng. Tại loại nguy cơ này thế giới, hắn ước gì tu hành một môn tốc thành ma đạo bí thuật. Tối thiểu có thể nắm giữ sức tự vệ. Đến lúc đó liền không muốn như vậy lo lắng hãi hùng. Nhưng quỷ dị như vậy, tà môn dị thuật vẫn cảm thấy có chút buồn nôn. Nếu là có Bắc Minh thần công liền tốt, trong lòng cảm khái một tiếng, Đường Huyền Minh nhìn ban lão đầu một bộ buông lỏng bộ dáng. Hỏi ngược lại, xác định chỉ có một cái sao? Đối phó Mặc ra cơ quan thành loại này quái vật khổng lồ thấy thế nào cũng không có khả năng chỉ xuất động một người a. Mặc ra cơ quan thành có thể không thể dễ dàng như thế có thể tiến vào. Bằng không thì đã sớm hủy diệt tại trong lịch sử. Sẽ không sừng sững mấy trăm năm sao. Ban đại sư rất tự tin. Nhưng nghĩ tới trước đó Mặc ra cự tử hoành phía trên cổ của hắn băng lãnh kiếm. Còn có con kia từng nói với hắn. Trong lòng chính là phát lạnh. Đối với Đường Huyền Minh nhìn chúng. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Liền nghe được Đường Huyền Minh tiếp tục nói ra. Ta nghe nói vệ trang ngồi xuống còn có một vị dịch dung thuật tuyệt đỉnh nhân vật. Các ngươi xác định vị kia trở về anh em nhà họ Mặc vẫn là hắn sao? Cái gì? Ban đại sư cùng Đoan Mộc Dung biến sắc. Đoan Mộc Dung càng là nhanh chóng nhìn về phía chung quanh. Nguyên bản thân mật vô gian anh em nhà họ Mặc một chút liền trở nên đáng sợ. Vệ trang dưới tay ngược dòng cát nhiều năm như vậy đến còn không có đâm giết không được người. Được cho biết bên người có khả năng xen lẫn một cái thích khách. Hai người đều có chút bất an. Thường xuyên xử lý Mặc ra sự vật ban lão đầu muốn tỉnh táo một chút. Nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nói, không cần quá nhiều lo lắng. Mặc ra cơ quan thành rất nhiều địa vực đều là che kín cơ quan. Ngoại nhân ở trong đó khó mà tiến lên, mặc dù là dạng này an ủi, nhưng thần sắc hắn y nguyên có vẻ hơi cháy bỏng, quay người giữ chặt bên cạnh một cái Mặc ra con cháu. Thuận miệng hỏi mấy cái chỉ có Mặc ra con cháu biết đến bí mật. Cái kia cái trẻ tuổi Mặc ra đệ tử còn không nghĩ ra. Ban đại sư liền đã xác định thân phận của hắn, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu phân phó nói cho Mặc ra đệ tử, tất cả mọi người giới nghiêm, có người ngoài trà trộn vào tới, nguyên bản khẩu lệnh hết hiệu lực, trừ phi xác định bên người biết rõ người, đồng thời trả lời tương ứng vấn đề mới có thể xác định thân phận của hắn.